Thôi bỏ đi, còn về cách xưng của Thanh Thiển dành cho Lộ Ảnh Nhiên. Nghĩ hết rồi cũng chỉ có ta, Nhiên là thích hợp nhất, cách Trương.